Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, chương 1939, nắn bóp tội ác ma khu thượng. Trường Không Vô Kỵ với một đám hồ nữ chiến đấu ở giữa. Rốt cuộc vẽ lên một cái chấm hết. Trường Không Vô Kỵ cũng không có giết chết những thứ này hồ nữ. Bất quá bằng vào thần nguyên ý chí cường đại, thành công thu phục các nàng. Ở trong này, thực ra có mấy cái điểm cũng là Trường Không Vô Kỵ tương đối chú ý. Đệ nhất đó là phó viện trưởng cái này ác độc gia hỏa. Thứ yếu là hồ nữ môn vốn là có một ít năng lực mị hồi không nói, còn có một chút chế tạo thủ đoạn vân vân, hầu hạ nhân cũng có thể. Dĩ nhiên chủ yếu nhất hay lại là các nàng dịch dung thủ đoạn, thật khó biện thật giả, tương đương phải nói đến phó viện trưởng dự định như thế nào rời đảo chính viện trưởng đại nhân đây. Thực ra thần hồn độc dược coi như là một người trong đó, chính là định lợi dụng công chúa thân phận tìm thời cơ cho viện trưởng đại nhân nuốt xuống. Này điểm thứ hai đâu rồi? Liền là công chúa đi tàng thư các thời điểm thả một ít mạc tu hữu tội danh ở bên trong, thí dụ như tương đương viện trưởng đồng mưu nhân hồ ly chủng tộc, muốn lật đổ nhân gian tội chứng. Chờ một chút, một điểm cuối cùng chính là căn cứ hàm nhi trong trí nhớ đồ trọng yếu đến xem, phó viện trưởng giải quyết một đại ba học viện đạo sư đã rất nhiều người cũng nhận được hắn hối lộ. Một khi làm khởi sự tình đến, viện trưởng đại nhân khả năng cái gì cũng không biết, liền bị hoàn toàn hãm hại. Đây coi như là tương đối toàn diện thủ đoạn đã. Bất quá mà, nếu Trường Không Vô Kỵ đã biết hết thầy các thứ này, hơn nữa dự định nhúng tay, thậm chí giải quyết phó viện trưởng, kia thô bỉ âm hiểm phó viện trưởng liền đừng mơ tưởng được như ý tương đương. Các người tất cả đứng lên đi, tha cho ta suy nghĩ suy nghĩ. Trường Không Vô Kỵ để cho lễ bái chính mình hàm nhi đám người toàn bộ đứng dậy, chính mình một tay lôi kéo cằm, lâm vào trong suy nghĩ. Bên kia tội ác ma khu lúc này bay vọt đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Nó trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Một cái móng vuốt nhéo Trường Không Vô Kỵ mặt hỏi, ta nói xú tiểu tử, chính nghĩa đại thần, ngươi muốn suy nghĩ gì à? Nói đến cho ta nghe một chút nhìn. Ngươi vật nhỏ này, cùng nhà chúng ta đại thần, nói như thế nào đây? Đúng vậy, ngươi buông tay ra, không cho phép đối với đại thần không kính trọng. Ngươi có biết hay không hắn thân có tam thập lục dực thiên sứ chi vương thần niệm thể? Hừ, hàm nhi đám người tôn trọng Trường Không Vô Kỵ sau, đối với tội ác ma khu hành vi, lộ ra tương đối bất mãn đã. Tại sao có thể như vậy tùy ý nắn bóp Trường Không Vô Kỵ gương mặt? Các nàng không cho phép, tam thập lục dực thiên sứ, có thể là tất cả nhân đánh tâm lý ngưỡng mộ tồn tại. Tội ác ma khu có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn chính là so với tam thập lục dực thiên sứ cũng nhân vật mạnh mẽ. Tiểu tiểu hai móng ở bên hông đập một cái, đầu hất lên, cao ngạo vô cùng nói, tam thập lục dực thiên sứ tính là gì? Ở nhà các ngươi lão tổ tông trước mặt của ta, cũng bất quá là rác rưởi. Trường Không Vô Kỵ, còn chỉ là một giả hàng giả thôi. Nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến, hắn muốn trở thành chân chính tam thập lục dực thiên sứ còn sớm rất đâu rồi. Hừ, chuyện này đâu rồi, vốn là cũng là một sự thật. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cũng không quan tâm vị này đại lão ở chỗ này kỳ oai, nhân gia đúng là lão tổ tông cấp bậc tồn tại, để cho hắn gào khóc đi là được. Nhưng là không nghĩ tới là mấy cái hồ nữ cũng không làm, các nàng đồng loạt phẫn nộ xuất thủ, thoáng cái liền đem tội ác ma khu cho bắt cầm trong tay, tương đương bởi vì hắc ám lực lượng cũng không thể như Trường Không Vô Kỵ thần nguyên bên kia biến thái nguyên nhân, tội ác ma khu lại bị dễ dàng bắt. Tiếp đó mấy người nữ nhân hướng về phía là hắn đó một trận giày xéo. Lại vừa là bóp, lại vừa là túm, lại vừa là lôi kéo, lại vừa là đạp, làm tội ác ma khu gào khóc không thôi, tương đương một bên suy nghĩ bên trong trường không vô kỵ. Nội tâm vui vẻ không thôi, giả bộ chính mình trốn vào suy nghĩ trạng thái không minh. Sẽ không ngăn lại bên này, để cho vị lão tổ tông này thật tốt chịu đựng hạ hành hạ đi đi. Ha, không cho làm nhục đại thần, không cho làm nhục chúng ta tín ngưỡng. Hừ, đáng chết yêu thú, đại thần hẳn là ngươi chủ nhân chứ, lại dám nói như vậy lời nói, xem chúng ta không đánh chết ngươi. Hồ nữ môn tức giận vừa nói, trên tay là không có chút nào lưu tình, tàn nhẫn có thể, tội ác ma khu không còn gì để nói, hắn lại thì sẽ không bị thương, nhưng là loại đau này a, hắn không thể chịu đựng. Dĩ nhiên nhiều nhất vẫn bị hành hạ thời điểm phẫn nộ, tội ác ma khu tức giận mắng không ngừng, các ngươi đám này tiểu yêu quái, tiểu tạp chủng, lại dám đối với ta như vậy. Trường không vô kỵ, ngươi một cái chó má ngươi, còn không cho ta nhanh lên một chút ngăn cản các nàng hành vi ngu xuẩn. Ta rõ ràng là tối nhân vật mạnh mẽ một trong, cao hơn tam thập lục dược thiên sứ, đừng để cho ta phẫn nộ, nếu không đem tới hồ tộc nên bị diệt. Hừ, yêu, còn hồ tộc nên bị diệt, thiếu lãi nhảy, đúng vậy, đừng chỗ này đổ ba hoa. Đồ khoác lác, hồ nữ môn một cái đều không tin, trên tay lực đạo không giảm. Như vậy thứ nhất, tội ác ma khu nhưng là thật muốn nổi giận. Trường không vô kỵ cảm giác trạng thái không sai biệt lắm đã. Vội vàng, thanh tỉnh, tới, nhanh chóng đến gần đạo trung nữ cùng tội ác bên cạnh ma khu. Đưa tay đem tội ác ma khu mạnh hơn tới, sau đó giả vờ nộ đối với chư vị hồ nữ nói. Các ngươi gây họa, nghe lời này một cái, một đám hồ nữ, vội vàng rối rít lễ bái ở trước mặt trường không vô kỵ. Mặt đầy khủng hoảng dò hỏi, đại thần, chúng ta rốt cuộc làm gì sai, đúng vậy, chúng ta thật không rõ, chúng ta làm gì, cũng là bởi vì đánh con yêu thú này sao? Đối mặt cùng hồ nữ môn hỏi. Trường không vô kỵ cười đem tội ác hai tay ma khu giơ lên. Cung cung kính kính giải thích. Các ngươi biết người này là ai sao? Không, không biết. Chư vị hồ nữ mê mang lắc đầu. Hừ, trường không vô kỵ, nói cho các nàng nghe. Tội ác ma khu chống nạnh trang bước bên trong. Khóe miệng của trường không vô kỵ móc một cái. Hắn cơ hồ thăm dò tội ác ma khu cách tự hỏi. Nó thích chính là mình bức cách, thích bị người thổi phồng. Cho nên lúc này, trường không vô kỵ cũng tia không chút do dự, đem lời ngữ nói đầy nhất châu bò nhất trình độ. Vị này là tội ác ma khu. Các người có biết tội ác ma khu là cái gì? Chính là sáng thế phụ thần, tà niệm biến ảo thân thể một trong, coi như là minh giới minh vương. Cũng chỉ là hắn tam đại trong thân thể ma niệm thân thể. Có hiểu hay không? Nó a, thật đúng là so với tam thập lục dược thiên sứ ta cường đại hơn. Giới thiệu xong sau này, trường không vô kỵ cười híp mắt nhìn chằm chằm tội ác ma khu đạo. Lão tổ tông, hài lòng hay không? Ho khan một cái, cũng tạm được, nói đều là sự thật, coi như ngươi thức thời. Lão nhân gia ta bỗng nhiên phát giác, ta ngược lại thật ra rất ưa thích ngươi. Hắc hắc, tội ác ma khu hài lòng sờ một cái chính mình xuống đi. Bị thổi phồng vui vẻ không thôi a. Lại nói kia hàm nhi mấy vị hồ nữ, nghe được cái này dạng cách nói sau, đã chấn kinh tới cực điểm, nhưng là các nàng trong lòng, vẫn như cũ là nghi ngờ liên tục. Hàm nhi dẫn đầu hỏi. Kia vô kỵ đại thần, nếu ngài là chính đạo tam thập lục dược thiên sứ, hắn lại vừa là tội ác ma khu, tại sao các ngươi sẽ chung một chỗ? Này tương đương, người đây sẽ không biết, hay chúng ta là đại chiến một trận sau, không thể không chung một chỗ, nói các ngươi cũng không hiểu, chỉ cần biết nó thân phận đã đủ. Trường Không Vô Kỵ thuận miệng giải thích, này một đám hồ nữ môn, cuối cùng là minh bạch, vội vàng cũng cho cái lễ bái không ngừng, nhưng là tội ác ma khu, có thể không tính cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Móng nhọn duỗi một cái, vào lúc này hung ác nói, mạo phạm ta, đáng chết, Trường Không Vô Kỵ giết các nàng. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.